tỷ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cố Trường Sinh một mặt bất đắc dĩ nói, chỉ bằng hai chúng ta, muốn đi ngăn cản Tần Tôn Thượng kế hoạch. Ngươi còn không bằng trực tiếp giả bệnh để nàng lưu lại chiếu cố ngươi đây. Biện pháp này ta trước kia dùng qua rất nhiều lần, đều mất linh. Tô Tô có vài phần tiếc nuối mà nói, bất quá tiểu cố sư đệ ngươi cái này mạch suy nghĩ là đúng. Chúng ta cần phải nghĩ là như thế nào đem sư phụ lưu lại, mà không phải ngăn đón nàng. Cố Trường Sinh, không ngờ như thế tiểu tử ngươi là kẻ tái phạm đúng không? Không hổ là ngươi, mở nát thánh nữ. Y, có, Tô Bảo suy nghĩ một chút bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nói, bình thường giả bệnh sư phụ một cái liền có thể xem thấu kỹ xảo của ta, cái kia chứa mang thai liền khó coi đi. Dù sao ta chỉ phải ăn nhiều một chút giàu có sinh mệnh lực thiên tài địa bảo liền có thể giấu giếm được đi. Cố Trường Sinh sau sống lưng trở nên lạnh lẽo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kỳ sư tỷ, ngươi chứa mang thai, là dự định. Không tệ, đương nhiên là ngươi, ta tốt cộng tác. Kỳ Hằng Tô hì hì cười nói, lực mạnh vỗ vỗ Cố Trường Sinh bả vai, để hắn không tự chủ được đi xuống trượt. Trừ ngươi ra, còn có ai có khả năng nhất để ta đang có bầu đâu? Cố Trường Sinh, cơ hồ là một nháy mắt, Cố Trường Sinh liền cảm giác dưới thân truyền đến một hồi ý lạnh. Tạ Trà Xanh nhỏ im lặng cọ sát lấy răng, một mặt gần hắc hóa nhỏ biểu tình. Cố sư huynh, ngươi cho ta phiên dịch, cái gì gọi là trừ ngươi ra không có người có thể làm cho nàng đang có bầu? Ngươi cùng nàng đến cùng làm cái gì? Không phải đã nói ta mỗi 3 ngày qua cho ngươi bổ sung một lần trà xanh năng lượng, ngươi liền có thể chống cự Kỳ Hằng Tô sắc dù sao? Bẩn chuyên môn liếm chó, cá mập. Kỳ sư tỷ, ngươi chớ nói lung tung. Cố Trường Sinh quá sợ hãi nói, cũng không dám nói lung tung, giữa chúng ta, nhưng cho tới bây giờ không có vượt qua lôi trì một bước. Tô Tô liềm hắn một cái, trong lòng tự nhủ câu nói này bình thường nói hẳn là vượt qua lôi trì nửa bước đi. Không ngờ như thế ngươi cũng biết ngươi đối ta làm những chuyện kia ăn xong lau sạch nhiều nhất chỉ tính nửa bước đúng không? Ta biết. Nhưng ta đây không phải là chỉ có ngươi có thể giúp ta, rồi sao? Mà lại ngươi ở bên ngoài thanh danh vừa vặn thích hợp nhất chuyện này. Tô Bảo chớp mắt nói, tiểu cố sư đệ, ngươi cũng không nghĩ sư phụ cứ như vậy một đi không trở lại đi. Ngươi là nơi nào đến tóc vàng thánh nữ? Nhanh thu hồi câu chú ngữ này ngâm sướng. Nghe thấy Kỳ Hằng Tô câu này giải thích, Tạ Trà Xanh nhỏ lúc này mới từ lúc đem hắc hóa trạng thái giải trừ ra tới. Thì ra là thế, là ta trách oan cố sư huynh, là muội muội không đúng. Kém chút có oan uổng cố sư huynh, ta quả nhiên vẫn là quá mức xúc động, dễ dàng bị Kỳ Hằng Tô khiêu khích ly gián, lần sau ta cũng không thể lại như thế không tin cố sư huynh. Tạ Trà Xanh nhỏ nghĩ đi nghĩ lại nhịn không được ngẩng đầu mang theo áy náy nhìn Cố Trường Sinh một cái, cúi đầu xuống chợt phát hiện, bởi vì Tô Bảo vừa mới lực mạnh 2 lần vỗ vai, Cố Trường Sinh xốc xích áo bào vạt áo thành công biến càng thêm lộn xộn. Kết quả là, Trà Xanh nhỏ, sắc mặt nàng ửng đỏ ấn này cắt một cái, dường như u oán lại như là áy náy trợn nhìn Cố Trường Sinh một cái, trong lòng âm thầm gọi một tiếng, lưu manh, nguyên lai vừa mới cùng ta thân thiết thời điểm, cố sư huynh vẫn luôn là dạng này trạng thái. Mà thôi, hắn dù sao cũng là đứa bé trai, đối bản tiên tử như thế mị lực xuất chúng thánh nữ người ứng cử có kỳ quái ý nghĩ cũng là bình thường sự tình. Lần này liền giúp hắn một chút tốt rồi, lần tiếp theo, nhưng không cho như thế. Hả, lại nói làm sao bắt ước sủng? Dưới đáy bàn Tạ Trà Xanh nhỏ không biết cái kia gân đáp sai, bỗng nhiên liền muốn dùng thon tay ngọc tưởng thưởng một chút Cố Trường Sinh. Cố Đại Hoàng Mao lần trước cùng Tạ Thanh Chi từng có dạng này kinh lịch vẫn là lần trước, thời gian qua đi rất lâu lại lần nữa thể nghiệm, hơn nữa còn không cần làm bộ ngủ. Nói như thế nào đây, tại Tô Tô trước mặt làm chuyện loại này, cái này làm sao lại không phải là một loại torrent hành động? Tiểu cố sư đệ, ngươi như thế sững sờ, là đang suy nghĩ kế hoạch của ta khả thi sao? Hít khà. Tô Tô sư tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi chuyện này, chúng ta nói không phải là nói. Hít khà, không phải là nói không làm. Như thế nhưng đây, hít khà, chưa hề nói a, không có bất kỳ cái gì một việc chúng ta đàm luận nói nhất định như thế nào. Không được nha, nó cũng không phải. Chúng ta nói, hít khà, sự do người làm a, chúng ta có thể nghĩ biện pháp, ân có thể nghĩ biện pháp. Như thế, người cái này chúng ta muộn một chút, đúng không? Đến lúc đó đây, đúng không? Đến lúc đó ngươi nhìn một cái đi. Hít khà, Tô Tô, tiểu cố sư đệ đây là có chuyện gì? Như thế động một chút lại hít một hơi lạnh khí. Bằng. Cố Trường Sinh lúc này có thể nói là đau nhất cũng vui vẻ, có khả năng hưởng thụ được Tạ Trà Xanh nhỏ thon tay ngọc hắn tự nhiên vô cùng sung sướng. Nhưng vấn đề ở chỗ, cô nương này không có chút nào thuần thục a. Tạ Thanh Chi thái độ làm việc có thể đánh 10 phần, nhưng công việc hiệu quả cho nàng đánh 3 phần đều ngại nhiều. Nếu không phải lúc trước có Yến Hề bôi trơn từng cái, Cố Trường Sinh xuất hàng thời gian còn biết trên phạm vi lớn kéo dài. Tiểu cố sư đệ, ngươi theo sư tỷ đặt giả bộ ngớ ngẩn đâu, Tô Tô nhíu mày nói, điểm ấy chuyện nhỏ cũng không chịu giúp sư tỷ, ngươi cũng đừng quên ngươi chiếm ta bao lớn tiện nghi đâu. Ta chiếm sư tỷ ngươi tiện nghi gì? Nhà a, tiểu cố sư đệ ngươi là ăn xong lau sạch nghĩ không nhận nợ đúng không? Đừng quên hai chúng ta thế, nhưng là tại trước mặt mọi người thân thiết qua quan hệ. Đó bất quá là Tô Tô sư tỷ ngươi nhiệm vụ mà thôi, trong trí nhớ của ta hoàn toàn không có lưu lại cái gì, bằng không ngài, để ta hồi ức một chút. A a, ha ha ha ha ha, Tô Tô sư tỷ ngươi nói đùa, ta theo ngài nói giận thôi. Tô Bảo còn chưa kịp trừng to mắt chất vấn Cố Trường Sinh có phải hay không thèm nàng thân thể, Cố Trường Sinh bên kia liền a hai tiếng nằm ở trên bàn, giống như chịu nội thương rất nặng cười lớn lấy giải thích nói. Tạ Thanh Chi, người tốt nhất là đang nói đùa. Cố Đại Hoàng mau miệng ba hoa đùa dẫn trước hết nhất đụng vào không phải là Tô Bảo thần kinh, mà là Tạ Trà Xanh nhỏ, nàng hy sinh như thế lớn cách mỗi mấy ngày liền đến lễ cũ cho không, chẳng lẽ là để Cố Trường Sinh ngươi đi chủ động tìm Kỳ Hằng Tô Sắc Dụ sao? Còn dám nói lung tung, hình như thế gửi gắm. Kinh lịch như thế một cái khúc nhạc dạo ngắn, Tạ Trà Xanh nhỏ trong lòng âm thầm hừ hừ hai tiếng, không có tiếp tục ban thưởng Cố Trường Sinh ý niệm. Nàng ung dung thản nhiên đem Cố Trường Sinh áo bào quần nhất nhất chỉnh lý một chút, tiếp lấy chuyên tâm nín thở ngưng thần nghe Kỳ Hằng Tô sau đó phải nói cái gì. Tiểu Cố sư đệ, ta còn không có sinh khí đâu, ngươi như thế trượt quỳ đến nhanh như vậy, Tô Tô biểu tình cổ quái nói, ta lại không nói không cho ngươi cơ hội này. Tô Tô sư tỷ, ngươi còn nghĩ lại đến một lần. Hư, ta chỉ nói là cho ngươi cơ hội này, lại không nói muốn lập lại chiêu cũ. Tô Bảo tay nhỏ khẽ chống cái bàn ngồi xuống Cố Trường Sinh trên bàn sách, nghiêng người dụ dỗ nói, tiểu Cố sư đệ, chỉ cần ngươi giúp ta đem sư phụ cùng một chỗ lưu lại không nhường nàng đi, nói không chừng ta biết thỏa mãn ngươi một chút kỳ kỳ quái quái nguyện vọng a. Cố Trường Sinh rất là cảnh giác liếc Tô Bảo một cái, trong lòng đứa cái này không đáng tin cậy bối đức thánh nữ tràn ngập im lặng con hàng này rõ ràng là tại bầu trời găng tay sói trắng. Một bộ này hắn có thể nói là tương đối thành thục, lại thế nào có thể sẽ đơn giản mắc lừa. Tô Tô sư tỷ, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất giao dịch, người trước kia vẫn cho ta mở kẻ buôn nước bọt ngân phiếu. Đến bây giờ lâu như vậy, ngươi khi đó hứa hẹn có thể nói là một điểm không có đổi tiền mặt a. Cố Trường Sinh giang tay ra rất là bất đắc dĩ nói, ngươi như thế điểm cho không độ mạnh yếu, ta rất khó giống như giúp Trà Xanh nhỏ giúp ngươi làm việc a. A nói, Tô Bảo tức giận đến vỗ bàn một cái hung dữ mà nói, tiểu Cố sư đệ ngươi chớ nói lung tung, ta lúc nào không có làm tròn lời hứa. Lúc trước ta có phải hay không nói muốn để ngươi xanh lá lộ thanh minh, ngươi bây giờ liền nói ngươi xanh lá không có xanh lá đi. Lúc trước ta không phải là còn nói muốn để ngươi cầm xuống lộ thanh minh thanh mai trúc mã tiểu sư muội Tạ Thanh Chi sao? Ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải đem Trà Xanh nhỏ nắm đến xích sao? Cố Trường Sinh, tốt rồi, Tô Tô sư tỷ, ta đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ thương lượng giữ Tần trưởng lão lại biện pháp, nhưng mang thai loại chuyện này vẫn là không tốt giả bộ. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, chúng ta có thể nghĩ thêm đến, chỉ cần không chê vào đâu được lừa qua sư phụ liền đủ. Trong lúc Cố Trường Sinh dự định tận tình khuyên bảo khuyên can Tô Tô vứt bỏ cái này rất có thể một thi ba mệnh kế hoạch thời điểm, đột nhiên bên hông hắn hai khối vỏ sò hình dạng mặt dây chuyền rung rẩy kịch liệt lên, hào quang màu đen đặt lóe lên một cái rồi biến mất. Cố Trường Sinh sắc mặt hơi đổi một chút, vừa muốn cầm trên tay xem xét, một giây sau trong đó một khối vỏ sò ứng thanh mà nát. Đây là Cố Trường Sinh cho tỳ hưu nhỏ Bùi sư muội cảm ứng pháp bảo, lần trước yêu nữ yến hề bố cục gây sự tim yếu nhất Bùi Nịnh Nịnh. Vì phòng ngừa về sau lại có những chuyện tương tự phát sinh, Cố Trường Sinh đặc biệt đi đỉnh núi thứ 6 công khoản tài khoản cho Bùi Nịnh Nịnh phân phối như thế một cái, có thể lẫn nhau cảm ứng chớp mắt đưa tin pháp bảo. Chỉ cần một bên bóp nát, một bên khác cho dù là cách xa nhau ngàn dặm cũng biết, bởi vì pháp bảo đặc chế tài liệu ở giữa cảm ứng mà sinh ra biến động. Lúc này vỏ sò vỡ vụn chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Bùi Nịnh Nịnh gặp phải nguy hiểm. Có thể nàng không phải là tại trong tông môn một mực quang minh chính đại nội quyển tu hành sao? Còn dùng đỉnh núi thứ 6 nội môn thi đấu lớn đầu danh phúc lợi thuê đỉnh cấp động phủ dùng để tu luyện, trong động phủ có thể gặp được cái gì nguy hiểm? Đến cùng là yến hề sự kiện tái diễn, vẫn là. Cố Trường Sinh bỗng nhiên nhớ tới phía trước tỳ hưu nhỏ tính toán đột phá kết đan cảnh thời điểm dẫn tới quỷ dị thiên kiếp, lập tức sầm mặt lại căng đứng lên. Bởi vì lần trước lôi kiếp bị Tần Vô Y hời hợt ngăn lại nguyên nhân, Cố Trường Sinh cuối cùng vẫn là đối Bùi Nịnh Nịnh cổ quái thiên kiếp chủ quan. Bình thường đến nói nàng một cái nho nhỏ kết đan làm sao có thể dẫn tới kinh khủng như vậy thiên địa oai, cũng không phải độ kiếp phi thăng, ông trời tại sao muốn như thế làm khó nàng một cái tiểu tài mê sư muội, trừ phi nàng cũng có một loại nào đó bí mật kinh người. Phen này động tác quá mức kịch liệt, ngồi ở trên bàn sách Tô Tô bị giật nảy mình kém chút không có từ phía trên ngã xuống, dưới đáy bàn Trà Xanh nhỏ cũng bị giật nảy mình vô ý thức ngã ra phía sau, cái đầu nhỏ cúi tại bàn đọc sách án cũ phát ra loảng xoảng tiếng vang. Thật có lỗi, Toto sư tỷ, ta đột nhiên có chuyện quan trọng xử lý, chuyện của ngươi chờ ta trở lại nói tốt rồi. Cố Trường Sinh một câu dứt lời cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài chạy đi, chỉ để lại một mặt mộng bức thánh nữ tiểu tỷ tỷ cùng trà xanh nhỏ. Tô Bảo Lực chú ý ngay từ đầu còn tại Cố Trường Sinh trên thân, có thể từ khi bàn đọc sách án cũ xuống truyền đến một chút tiếng va đập về sau, lực chú ý của nàng liền triệt để cùng Cố Trường Sinh mất liên lạc. Kỳ Hàng Tô, nàng treo viết sách bên cạnh bàn xuôi theo, chậm rãi đưa đầu ra hướng bàn đọc sách bên dưới nhìn lại, vừa lúc cùng con nào đó xoa cái đầu nhỏ âm thầm kêu khổ trà xanh nhỏ đối mặt ánh mắt. Tạ Thanh Chi, Kỳ Hàng Tô, trà xanh nhỏ chậm rãi từ bàn đọc sách bên dưới bò ra tới, thoáng đập một phen bụi bặm trên người chỉnh lý quần áo sau chậm rãi trầm giọng mở miệng nói. Tốt rồi, Kỳ Hàng Tô, chúng ta tới trước trò chuyện chút ngươi mang thai sự tình đi. Tô Bảo, đừng tưởng rằng giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng liền có thể manh trộn lẫn qua cửa ải a. Tạ Thanh Chi, ngươi ngược lại là trước giải thích cho ta một chút ngươi đổi mới địa điểm, vì sao lại tại tiểu cố sư đệ bàn đọc sách bên dưới. Ngươi thiếu nói sang chuyện khác, nói, ngươi làm sao lại trốn ở chỗ này. Kỳ Hàng Tô, ngươi cho ta buông ra, ta xuất hiện ở nơi nào là tự do của ta, không giống ngươi, chẳng biết xấu hổ chạy đến tìm cố sư huynh làm hiệp sĩ đổ võ, còn nói cái gì muốn mang thai tìm hắn cùng một chỗ lừa gạt Tần Di. Tạ trà xanh nhỏ lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho cố sư huynh theo hài tử họ sao? Ngươi dạng này kiếm tông bại hoại cũng xứng làm thánh nữ, ta nhổ vào, không muốn mặc. Tô trong lòng tự nhủ, ta mẹ nó hiện tại, nếu có thể có hài tử, cái kia vách đá dựng đứng chính là Cố Trường Sinh, hắn theo hài tử người nào họ người nào có quan hệ sao? Còn có, ta kia là làm bộ, Tạ Thanh Chi ngươi có phải hay không cố ý lựa chọn tính tay điếc? Tiểu tử ngươi là cùng ta tại đây khó chơi đúng không? Kỳ Hàng Tô hung tợn nắm chặt trà xanh nhỏ cổ áo, nhìn liếc qua một chút chợt phát hiện chính mình bản thân tử địch không biết lúc nào trưởng thành rất nhiều, trong lòng lại là một hồi lo nghĩ. Con hàng này có phải hay không vụng trộm cắn thuốc, như thế phát dục đến nhanh như vậy, lại lấy cái tốc độ này tiếp tục, chỉ sợ về sau ta liền không thể đối nàng tiến hành trước ngực tư bản giảm chiều không gian đả kích. Gia hỏa này không thích hợp. Kỳ Hàng Tô, ngươi nếu là dám đánh ta, ta liền đi nói cho Tần Di. Tạ Thanh Chi không cam lòng yếu thế uy hiếp nói, nếu là ngươi không nghĩ lại nhốt mấy ngày cấm bế lời nói liền cho ta thành thật một chút. Ngươi đi a, dù sao sư phụ muốn ra cửa, ta nhìn còn có ai bảo vệ được ngươi. Trong lúc hai cái đối thủ một mất một còn tiểu tỷ muội lẫn nhau đánh thời điểm, song phương đều lúc sau mới biết phát hiện một vấn đề. Hả, chờ một chút, ta tiểu cố sư đệ, cố sư huynh, đâu? Tạ Thanh Chi, lần này trước hết bỏ qua ngươi, nếu không phải tiểu cố sư đệ xem ra thật giống có phiền phức, ta mới không dễ dàng như vậy đuổi. Ta cũng giống vậy, nếu không phải lo lắng cố sư huynh, ta nhất định phải làm cho ngươi biết cái gì gọi là đóng các dạng lớn nắm đấm. Trà xanh nhỏ cười lạnh một tiếng vén lên tay áo, lộ ra trắng nõn đáng yêu nắm tay nhỏ. Tiểu cố sư đệ đi đâu rồi, hắn đi như thế nào đến vội vã như vậy? Ta làm sao biết, hắn không phải là cùng ngươi nói chuyện sao? Nói bậy, nhất định là ngươi ở phía dưới làm cái gì? Đỉnh núi thứ sáu bên kia Toto cùng trà xanh nhỏ còn tại ngươi một lời ta một câu lẫn nhau thoái thác trách nhiệm. Kiếm tông dưỡng kiếm đường thuê động phủ chỗ đỉnh núi đã là vây một đoàn ăn dưa quần chúng, thậm chí còn kinh động chấp kiếm đường đệ tử đến đây duy trì trật tự. Chỉ gặp trên đường chân trời đủ loại màu sắc kiếp vân còn chưa tan đi, tại mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi xuống cực giống lộng lẫy vô cùng ánh nắng chiều. Tại chỗ tuyệt đại đa số kiếm tông đệ tử đời này chỉ sợ đều không có nhìn qua như thế mỹ lệ kiếp vân, từng cái mồm năm miệng mười thảo luận cái gì. Đầu xanh rau má, các ngươi vừa mới là không thấy được cái kia lôi kiếp bộ dạng, cũng quá dọa người, có mới vừa từ thuê trong động phủ trốn tới sư đệ lòng vẫn còn sợ hãi chia sẻ. Ta ở chỗ này tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người có thể dẫn tới lôi kiếp đem dưỡng kiếm đường linh khí động phủ đều cho rung chuyển một tia. Thật hay giả, chúng ta dưỡng kiếm đường linh khí động phủ tuy nói so ra kém Thiên Diễn Tông, nhưng phòng hộ cũng là số một số hai. Nhiều ít sợ chết tán tu tốn hao trọng kim tìm chúng ta bên này hẹn trước động phủ đột phá. Làm sao có thể có người có thể rung chuyển đại trận? Là thật, ta làm chứng, ta vừa mới kém một chút liền muốn đột phá, kết quả ngồi trận pháp mặt đất đột nhiên rung một cái, để ta lại lần nữa vô duyên trúc cơ. Ai, trời đánh gia hỏa hủy ta tiền đồ. Ngươi có thể tính đi, ngươi đều xây quy tô thiếu niên, không phải là quái đây chính là quái cái kia. Bước kế tiếp có phải hay không muốn trách nồng độ linh khí không đều đều? Ai, các ngươi đoán dẫn tới như thế động tĩnh đến tột cùng là tán tu, vẫn là kiếm tông đệ tử, là nam hay là nữ? Tán tu, khẳng định là tán tu, kiếm tông gần nhất yêu nghiệt ra nhiều lắm, lại ra liền không lễ phép. Chấp kiếm đường đệ tử phong tỏa ra một phiến khu vực không khiến người ta tiến vào, cao hơn cấp bậc trưởng lão chính một cái tiếp một cái chạy tới. Rất rõ ràng bọn hắn cũng không có đụng tới qua loại cục diện này. Thần mẹ nó lôi kiếp đều đem đại trận cho bổ một cái lỗ nhỏ. Ông trời nhiều lắm hận bên trong huynh đệ kia a, còn làm ra như thế đủ loại màu sắc loẹt loẹt lôi kiếp ra tới. Ngay tại tất cả mọi người hiếu kỳ vị kia thần bí tu sĩ thân phận thời điểm, vội vàng chạy tới Cố Trường Sinh từ trên phi thuyền nhảy xuống tới, tách ra đám người liền muốn chui vào bên trong. Nhưng một chút, người ở bên trong ta biết. Nhưng một chút, sư muội ta ở bên trong. Cố Trường Sinh một đường chen đến chấp kiếm đường đệ tử cách ly ra đường ranh giới phía trước, vừa muốn tiến lên một bước liền bị hai cái sư huynh dùng chui kiếm chế trụ bả vai. Sư đệ, lôi kiếp nơi quan trọng, không được tự tiện xông vào. Ta biết, nhưng nhà ta sư muội ở bên trong, phiền phức để ta tiến vào nhìn một chút, liền một cái. Cố Trường Sinh ngự tốc nói thật nhanh, ta cam đoan ta mang nàng ra tới liền rời đi. Không được, là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ. Cố Trường Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông mình treo vỏ sò mặt dây chuyền pháp bảo, trong lòng cảm giác nặng nề cắn răng gọi ra âm dương trảm tiên kiếm. Thật có lỗi, đắc tội, sau đó ta biết hướng chấp kiếm đường thỉnh tội. Hai đạo đỏ lam ánh kiếm lấp lóe, tại hai vị chấp kiếm đường sư huynh còn không có kịp phản ứng thời điểm Cố Trường Sinh liền dứt khoát đột phá vòng vây của bọn hắn, thân hình hóa thành ánh sáng lấp lánh hướng về lôi kiếp bao phủ đỉnh núi lao đi. Tình huống như thế nào, như thế có người xông vào. Hắn rõ ràng mới kết đan bốn tòa thiên cung, như thế tại hai vị kết đan sáu tòa thiên cung chấp kiếm đường thành viên dưới mí mắt tiến vào đi. Kiếm tông như thế những năm này chỉ toàn ra yêu nghiệt, lại yêu nghiệt lại như thế nào, dám xông vào khủng bố như vậy lôi trì, hắn nhất định là chán sống. Chấp kiếm đường thành viên trước tiên phát hiện có người đột phá cấm khu thời điểm tự nhiên là nghĩ đến đuổi bắt bắt, có thể đuổi tới một nửa sau không thể không vứt bỏ trở về mà quay về. Không phải là bọn hắn đuổi không kịp Cố Trường Sinh, mà là cái này lôi kiếp quá khác nhau đối đãi. Bọn hắn đi vào trong đó liền không khác biệt bộ mấy đạo phát tiết oán niệm, từng đạo tinh chuẩn vô cùng. Đến phiên Cố Trường Sinh thời điểm liền như chinh tính bổ một chút hắn phi kiếm đuôi khói, liền sợi lông đều đốt không cháy xém. Tiểu tử này sợ không phải cùng lôi kiếp có cái gì phi giao dịch a. Cố Trường Sinh không có rảnh đi để ý tới sau lưng lôi kiếp cùng chấp kiếm đường thành viên, hắn ngự kiếm mà vào, xuyên qua lôi kiếp bổ ra một cái đại trận lỗ hổng tiến vào thuê động phủ đỉnh núi bên trong, tại Bùi Nịnh Nịnh thuê động phủ trước ngừng lại. Tình huống bình thường động phủ này, nếu là không có chủ nhân mở ra, người ngoài bằng tu vi rất khó cứng rắn mở. Nhưng Bùi Nịnh Nịnh bên này tựa hồ là lôi kiếp chủ yếu vào xem đất, cửa ra vào phòng hộ pháp trận bị đánh đến liễn xiển. Cố Trường Sinh một đạo thiên sơn kiếm khí dễ như trở bàn tay đem cửa ra vào đá lớn cửa đánh nát, tại một hồi trong bụi mù nhảy vào. Bùi sư muội, Bùi Nịnh Nịnh, người ở đâu? Cố sư huynh, ngồi dưới đất giữa bên tường tỳ hưu nhỏ sư muội trông thấy Cố Trường Sinh đến nhẹ nhàng lên tiếng. Tay nhỏ che ngực từng ngụm phun máu. Ngươi như thế mới đến. Nữ hài trong đôi mắt ánh sáng cùng phi trước so sánh ảm đạm không ít. Mấy ngụm máu phun một cái khí tức cả người có vẻ hơi uể mãi. Nàng vô cùng ủy khuất giang hai cánh tay ra, tựa hồ tại hướng Cố Trường Sinh muốn ôm một cái. Cố Trường Sinh không có chút gì do dự tiến lên ôm tỳ hưu nhỏ. Còn chưa kịp mở miệng chỉ nghe thấy Bùi Nịnh Nịnh ngữ khí suy yếu mà nghiêm túc nói. Cố sư huynh, ta khả năng đại khái có lẽ đoán chừng là nhanh không được. Ngươi nhanh cầm trang giấy đến, ta đem ta linh thạch dự trữ tinh tạp mật mã nói cho ngươi. Cố Trường Sinh, nên nói như thế nào đâu, trước khi chết nguyện ý đem thẻ ngân hàng mật mã nói cho cô gái của ngươi tự xác thực rất để ngươi cảm động. Nhưng ngươi bây giờ trừ khí tức suy yếu một điểm nơi nào có muốn các dấu hiệu. Bùi Nịnh Nịnh, ngươi bóp nát pháp bảo để ta bỏ xuống trà xanh nhỏ cùng Tô Tô chạy tới, thậm chí còn va chạm chấp kiếm đường tuyến phong tỏa, chính là vì đem ngươi thẻ ngân hàng mật mã nói cho ta sao? Ta mẹ nó, ta đau đâu. Bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bùi sư muội, ngươi không phải là cố ý lừa bịp ta à? Cố Trường Sinh một mặt hồ nghi nói, ngươi máu này xem ra có chút giả à? Bùi Nịnh Nịnh, Cố Trường Sinh, ta thế nhưng là tại rất chân thành tại cùng ngươi ủy thác bàn giao việc về sau đâu, ngươi lại còn nói ta nhả máu giả. Cố sư huynh, ta không có ở nói đùa. Tỳ hưu nhỏ sư muội kích động đến nắm chặt nắm đấm, ngươi cho ta thật tốt nghe. Quan tài ta muốn tơ vàng tiên linh cây khảm không rảnh thủy tinh. Ngừng ngừng ngừng, ngươi đừng nói trước quan tài sự tình, ngươi giải thích cho ta một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cố Trường Sinh tức giận nói, như thế ngươi đột phá một cái kết đan có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi phạm luật trời. Ta không có, ta chính là bình thường đột phá. Tỳ hưu nhỏ ủy khuất thở dài nói, ai, ta sớm biết sẽ có một ngày này, chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Thứ đồ gì? Bùi Nịnh Nịnh, ngươi giải thích cho ta một cái gì đó để ngươi sớm biết sẽ có một ngày này. Cố Trường Sinh vội vàng ngắt lời nói, cái này lôi kiếp có thù oán với ngươi như thế giọt. Ta cũng không biết. Bùi sư muội trầm mặc một lát sau nhẹ nhàng nhắm mắt lại tựa ở Cố Trường Sinh trong ngực, trong thoáng chốc tựa hồ trông thấy mất đi thân nhân khuôn mặt. Cố sư huynh, ta khả năng thật không thể tu tiên đi. Đây chính là mệnh của ta. Cố Trường Sinh hơi chấn động một chút, vốn là muốn vỗ nhẹ nhẹ đánh nữ hài sống lưng tay đình trệ ở giữa không trung, lâm vào thật lâu trầm mặc. Lúc nhỏ, cha mẹ của ta liền để ta đời này không nên tới gần tiên môn, thật tốt xem như người bình thường qua xong đời này. Thế nhưng là ta cuối cùng vẫn là không nghe bọn hắn. Bùi Nịnh Nịnh từ từ nhắm hai mắt đứt quãng mà nói. Bọn hắn không nhường ta tu hành, nhưng thật ra là vì ta tốt, ta cùng người khác là không giống. Nếu như muốn bước vào tu hành lời nói, khả năng không biết một ngày nào liền biết đột nhiên chết, tựa như là cha mẹ bọn hắn đồng dạng. Thế nhưng là ta lại không thể không tu hành. Cha mẹ nói một người tổng cộng biết kinh lịch hai lần tử vong, một lần là nhục thân mục nát, nguyên thần tan tác, một lần khác là người yêu người cũng rời đi trên thế giới này, không còn có người nhớ tới ngươi đã từng tới. Nếu như ta bước vào con đường tu hành, liền có thể sống được lại lâu một chút, vẫn thẳng ghi nhớ cha mẹ bọn hắn. Nữ hài nói khẽ, cứ như vậy bọn hắn sẽ không phải chết lần thứ hai. Ngươi thế mà còn có loại thể chất này, Cố Trường Sinh sững sờ nói, đây là cái quỷ gì? Ta nếu là biết rõ liền tốt rồi. Bùi Nịnh Nịnh vừa nói vừa thở dài nói, ta chỉ biết rõ ta mỗi một lần tu hành đột phá đều biết kinh lịch rất lớn khảo nghiệm. Nói không chừng một ngày nào người liền không còn. Cho nên ta liền muốn a, một phần vạn ta ngày nào không có chịu đựng được muốn cát, tối thiểu còn có tiền mướn người chiếu cố ta ban ta đoán chỉnh lý hậu sự cung tảo mộ. Nếu như nhanh cát, nhưng còn không có các lời nói, thuận tiện lại đi ăn chút tốt uống chút tốt, cũng liền đầy đủ. Ngươi là ám chỉ cái gì, Bùi sư muội? Loại chuyện này tại sao muốn dùng tiền mướn người, ngươi tìm đạo lữ sinh một đám đời sau chẳng phải có thể, hàng năm, đều có thể cho ngươi tảo mộ, còn không cần bỏ ra tiền. Cái kia không giống, Bùi Nịnh Nịnh có chút mở mắt ra cùng Cố Trường Sinh ngắn ngủi đối mặt ánh mắt, ta không thể liên lụy người khác, mà lại nếu như ta thật sự có đạo lữ lời nói, chờ ta chết ngày đó hắn nhất định sẽ rất khó chịu. Ta như thế quan tâm hắn, như thế bỏ được hắn khổ sở. Cố Trường Sinh nghe vậy bỗng nhiên trầm mặt lại. Hắn rốt cuộc biết lúc trước nhân sinh tư vấn thời điểm Bùi Nịnh Nịnh tại sao tình nguyện kiên trì nghiêm khắc tại xanh lá mình đập hắn cùng kỳ hàng tô trà xanh nhỏ CB, cũng không chịu nhả ra thừa nhận tâm ý. Trong thoáng chốc hắn tựa hồ lại trông thấy đã từng nữ hài kia yên lặng ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, dùng trong veo như nước cặp mắt đào hoa cảnh giác dò xét chung quanh thân ảnh. Giống như lúc trước kiếm tông nhập môn khảo nghiệm thời điểm cùng tỳ hưu nhỏ bắt đầu thấy bộ dáng. Thân nhân tại thế, một người lẻ loi tiến lên. Vì để cho trên thế giới này có nhiều người nhớ tới bọn hắn một hồi, nhỏ nhỏ nữ hài hướng về kia tòa tượng trưng cho nàng tử vong kết cục tiên sơn một đường trèo non lội suối. Nàng nói không hy vọng nàng quan tâm người khổ sở, cho nên trừ Cố Trường Sinh ngay từ đầu cuốn quýt chặt lấy lôi kéo làm quen ý lại bên người nàng bên ngoài, tỳ hưu nhỏ sư muội chưa bao giờ kết bất kỳ bằng hữu, cũng không cấp cho bất luận kẻ nào tiền. Một người cắm đầu tự bế kiếm tiền, giống như là trừ linh thạch bên ngoài cái gì đều không để ý bộ dáng. Nhưng trên thực tế nàng là quá mức quan tâm những vật kia, cho nên mới sẽ cố ý không quan tâm. Có chút quan hệ chỉ cần không bắt đầu, như thế ly biệt thời điểm liền sẽ không quá mức bi thương. Có lẽ tại nguyên bản nàng sinh mệnh trong kế hoạch, nàng có thể một người yên lặng tu hành, không cùng bất luận kẻ nào tranh đoạt cái gì, sống lâu một ngày, liền nhiều nhớ tới thân nhân một ngày, thẳng đến tóc trắng xóa thọ nguyên gần, dùng để dành đến linh thạch vì chính mình tổ chức một trận cùng thế giới long trọng cáo biệt. Cố Trường Sinh là nàng sinh mệnh duy nhất biến số. Bởi vì Cố Trường Sinh, nàng tiến vào nội môn, trước giờ trúc cơ, trước giờ kết đan, vì cái gì chỉ là muốn đuổi theo hắn bước chân. Thế nhưng là Bùi sư muội ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi không hy vọng cha mẹ bị thế giới di vong, trên thế giới này, cũng có không muốn quên nhớ người của ngươi tồn tại. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, một lát sau thay đổi một bộ vô cùng dễ dàng giọng nói. Được rồi, sư huynh ta ở chỗ này đây, tiền còn không có trả xong, ta làm sao lại trơ mắt nhìn ta chủ nợ các hối hận suốt đời đâu. Bùi Nịnh Nịnh, giảng đạo lý Cố sư huynh ngươi thật biết hối hận cả đời, không phải là cần phải khu chiên gõ trống chúc mừng sao? Cố sư huynh, ngươi nếu là giúp ta xử lý việc về sau lời nói, những cái kia nợ nần chúng ta liền xóa bỏ đi. Bùi Nịnh Nịnh nói vừa nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, âm thanh cũng biến thành hơi thở mong manh. Cố Trường Sinh vừa nhìn Bùi Nịnh Nịnh có hồi quang phản chiếu xu thế lập tức gấp, vươn tay bóp lấy nữ hài người trung đạo. Bùi sư muội, ngươi đừng ngủ a, sư huynh dẫn ngươi đi chữa thương. Như ngươi loại này bệnh nhẹ thoáng cái liền tốt, ngươi cũng không thể hù dọa sư huynh a. Bùi Nịnh Nịnh, ta chỉ là máu nhã nhiều có chút choáng váng, Cố sư huynh ngươi có thể hay không đừng bóp ta như thế đau nhức. Đi, Bùi sư muội, sư huynh mang ngươi về đỉnh núi thứ sáu, chúng ta cho dù chết cũng muốn chết trong nhà mình. Đối với Cố Trường Sinh lá rụng về cội kế hoạch, Bùi sư muội trong lòng không có chút nào gần sóng, mặc cho hắn chặn ngang đem chính mình ôm vào trong ngực, cuối cùng lúc này mới mở miệng yếu ớt nói, Cố sư huynh, ra không được, cái này lôi kiếp đuổi theo ta bổ, vừa nhìn chính là Bùi sư muội ngươi thường xuyên phát thề độc, giống ta loại này trời cao chiếu cố nam nhân tốt liền xưa nay sẽ không có loại này, lo lắng. Cố Trường Sinh ôm Bùi Nịnh Nịnh liền muốn hướng ngoài động phủ đi tới, tới gần lúc ra cửa, do dự chỉ chút lát, nhẹ nhàng vươn một điểm mũi chân, ầm ầm, một đạo to cỡ miệng chén cường tráng màu đen huyền lôi bỗng nhiên đánh xuống, đem Cố Trường Sinh dọa đến một cái giật mình vội vàng thu hồi lại. Màu đen dòng điện như linh xà đi khắp, che kín động phủ cửa ra vào, cái này lôi kiếp mặc dù bổ ra thuê động phủ một cái miệng nhỏ, nhưng cũng không đem nó hoàn toàn phá hủy. Cố Trường Sinh nhìn xem chính mình kém chút bị sét đến kinh ngạc mũi chân, lập tức rơi vào trầm tư. Vừa mới ta một người đến như thế không có vấn đề, cũng bởi vì ta hiện tại trong ngực ôm Bùi Nịnh Nịnh. Như vậy vấn đề đến, lúc này mới ngắn ngủi một đoạn thời gian không gặp, lôi kiếp như thế thăng cấp đến như thế không hợp thói thường. Bùi sư muội, ta như thế nhớ tới lần trước đem ngươi nhà cho bổ không có lôi kiếp không có mạnh như vậy a. Tần Tôn Thượng tiện tay liền giúp ngươi xóa đi. Hôm nay cái này lôi kiếp Tần Tôn Thượng đến cũng phải nhớ mày a. Ta làm sao biết, Bùi Nịnh Nịnh ủy khuất nói, ta đã rất cẩn thận. Một ngày nhận ra không thích hợp liền lập tức dừng lại. Thẳng đến cuối cùng cảm giác 10 phần chắc chín mới ăn Cố sư huynh ngươi cho ta đan dược. Cố Trường Sinh nghe vậy hơi sững sờ, đáy lòng có chút chột dạ. Không phải là ta cho Hoàng Mỹ Kim đan đạo uẩn xảy ra vấn đề đi. Bùi sư muội đây rốt cuộc là cái gì quỷ thể chất? Vì sao lại đáng sợ như thế thăng cấp tác dụng phụ? Thông thường mà nói, tác dụng phụ lớn thể chất cũng không phải là đại biểu thể chất cay gà. Cũng có một loại khả năng là tỳ hưu nhỏ thể chất tương đương trâu. Mà lại trâu đến già thiên gia đều nhìn không được cấp độ. Sẽ không phải nàng cũng là đại đế chi tư a? Cố Trường Sinh ánh mắt cổ quái dò xét trong ngực hư nhược tỳ hưu nhỏ một cái. Nhận biết nàng nhiều năm như vậy, Cố Trường Sinh đương nhiên nghĩ tới dùng hệ thống dò xét một chút cái này hàm hàm thiên mệnh phẩm chất. Nhưng mà tiếc nuối là hệ thống trực tiếp biểu thị con hàng này không phải là có thể cướp đoạt đối tượng, để hắn không có việc gì đừng dày vò. Lúc trước Cố Trường Sinh biết được chuyện này vốn đang coi là tỳ hưu nhỏ thiên mệnh yếu đến cơ hồ có thể không cần tính, cho nên vô pháp cướp đoạt. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn, rất có thể không phải là nàng quá yếu. Nàng quá mạnh, cũng không khả năng a. Lộ đại đế chi tư như thường có thể dò xét ra tới. Không phải là có thể cướp đoạt đối tượng, hẳn là nàng duy nhất có thể cướp đoạt đạo lữ là chính ta. Cố sư huynh, người như thế đột nhiên không nói lời nào. Bùi Nịnh Nịnh nước mắt rưng rưng nói, ta có phải hay không muốn xem. Ngươi còn không có nhớ kỹ ta dự trữ linh thạch kẹp mật mã đây. Phi phi phi, ta là đang suy nghĩ đi ra biện pháp. Cố Trường Sinh trừng nàng một cái nói, đừng nói lung tung, ta về sau vẫn chờ ngươi cho ta tiếp tục đầu tư mộng tưởng đâu. Xông vào là xông ra không được, bên ngoài lôi kiếp tứ ngược, coi như may mắn trốn qua lôi kiếp, vậy cũng sẽ bị chấp kiếm đường người bắt lấy giam lại thẩm vấn nghiên cứu. Đúng rồi, Tần Vô Y, ta nhớ được nàng phía trước giúp Bùi Nịnh Nịnh trấn áp lôi kiếp thời điểm thật giống liền dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua Bùi sư muội vài lần, nàng nhất định biết chút ít cái gì. Thậm chí Tần Vô Y còn có thể tới cứu hãm sâu lôi trì hai người bọn hắn. Cố Trường Sinh vừa mới dâng lên hy vọng đột nhiên dập tắt mấy phần. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay Tần Vô Y thật giống nói muốn đi một chuyến xa nhà. Đàm phán trên đại hội nàng xem như phụ tá vị trí một mực yên lặng quan sát đến Cố Trường Sinh, đến bất đắc dĩ thời điểm mới ra tay thay hắn ngăn lại một lần công kích. Cứ việc nàng trên miệng nói gì đó muốn nhìn thẳng Cố Trường Sinh không nhường hắn làm loạn. Nhưng trên thực tế, tại xác nhận Cố Trường Sinh có được một mình đảm đương một phía năng lực, có thể dựa vào chính mình không chút phí sức nắm nhiều như vậy tông môn sau nàng liền yên tâm, lập tức dự định động thân đi Thái Sơ kiếm trũng tìm kiếm bí ẩn đáp án. Thời gian đều đi qua lâu như vậy, Tần Vô Y làm sao còn không đến, không phải là một cáo biệt về sau liền đã rời đi Thái Nhất kiếm tông đi. Trong lúc Cố Trường Sinh âm thầm trầm ngâm thời khắc, trong ngực hắn nữ hài tựa hồ cuối cùng không kiên trì nổi trong thân thể truyền đến cảm giác suy yếu nghiêng một cái đầu ngủ thật say. Cố Trường Sinh cúi đầu nhìn lại, chợt phát hiện Bùi Nịnh Nịnh tu vi tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ tiền kỳ, ngưng khí. Cố Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, đưa tay dò xét Bùi Nịnh Nịnh đang điền, quả nhiên linh khí bỏ trốn tốc độ nhanh kinh người. Nữ hài trong cơ thể tất cả linh khí tựa hồ cũng đang thoát đi cái này thể xác. Chỉ lo tiếp xuống đi theo nàng cùng một chỗ bị chính ngày huyền lôi chôn vùi. Còn tiếp tục như vậy, Bùi sư muội biết triệt để tiêu tán linh lực trúc cơ trở thành một người bình thường. Lại xuống một bước, tiêu tán phải là không phải là sinh mệnh lực của nàng. Bùi sư muội, Bùi sư muội. Lần này mặc cho Cố Trường Sinh như thế nào lung lay, tỳ hưu nhỏ sư muội cũng không có mở ra tròng mắt trừng lên hắn một cái. Cố Trường Sinh cắn răng, đem nữ hài vác tại trên lưng, cũng không lo được có thể hay không bại lộ nội tình chí bảo sự tình. Trực tiếp đem chính mình trong thiên cung tất cả chí bảo tất cả đều đặt ở trên thân. Côn Lôn kính bảo vệ ngực, Hỗn Độn Đế cắm nến treo cao thiên cung, Âm Dương Trảm tiên kiếm hóa thành hai màu ánh sáng lấp lánh xoay quanh, sau lưng một bức bao la hùng vĩ sơn hà đồ chậm rãi trải rộng ra, Cố Trường Sinh võ trang đầy đủ vọt thẳng ra động phủ. Chỉ một thoáng ánh chớp tăng vọt, bên trên bầu trời tất cả kiếp vân tựa hồ cũng nhắm chuẩn Cố Trường Sinh sau lưng nữ hài kia, thế thức yếu đem nó xóa bỏ tại thế giới này ở giữa. Tại tất cả mọi người, hoặc kinh ngạc, hoặc mộng bức trong ánh mắt, bên trên bầu trời đạo thân ảnh kia một mình đối mặt thông thiên triệt địa tráng kiện trụ xét, y phục phần phật giống như thần minh. Tà siêu, cái này mẹ nó không phải là muốn phi thăng đi. Nghĩ nhiều lắm, nếu thật là phi thăng, người ta bây giờ còn có mệnh ở đây xem kịch, ta nghiêm trọng hoài nghi đây là kiếm tông đang làm gián, bản địa tông môn quá không có lễ phép, đều ra mấy cái yêu nghiệt, còn mẹ nó một mực ra. Các ngươi nói hắn có thể vượt qua cái này lôi kiếp sao? Ta cảm thấy lấy khó, cái này lôi kiếp ta thấy đều chưa thấy qua, liền tương tự ghi chép đều không có, tên kia lấy cái gì xong? Trưởng lão, chúng ta muốn hay không can thiệp? Có kiếm tông chấp kiếm đường đệ tử lên tiếng hỏi một câu chạy tới tông môn trưởng lão, lấy được cũng là đối mặt chữ điền sắc mặt ngưng trọng vô cùng lắc đầu. Trước không vội, nhìn lại một chút, loại cấp bậc này lôi kiếp, không phải chúng ta có thể can thiệp, bởi vì lôi kiếp quá kinh khủng duyên cớ, tất cả mọi người thần thức đều bị áp chế lại phạm vi, chỉ có thể là dựa vào thị lực quan trắc nơi xa cái kia có can đảm nhìn thẳng lôi đình uy quan tu sĩ. À, các ngươi có phát hiện hay không sau lưng của hắn còn giống như khiêng một người? Đám người mồm năm miệng mười thảo luận, tắm rửa ở trong ánh chớp Cố Trường Sinh tế ra chính mình tất cả áp đáy hòm đồ vật, hắn một hồi toàn thân như lưu ly đúc cứng, một hồi lại ánh kiếm vọt lên tận trời, nhìn thấy người con mắt đều tốn. Gia hỏa này đến cùng là Phật tu, vẫn là kiếm tu, ta có vẻ giống như còn trông thấy Thiên Diễn Tông kinh điển Sơn Hà Đồ trấn áp thuật. Không biết lúc nào, ghé vào Cố Trường Sinh trên lưng bùi nịnh nịnh bỗng nhiên phí sức mở ra cặp kia động lòng người trong veo cặp mắt đào hoa. Đập vào mi mắt rõ ràng là đầy trời vô biên vô hạn ánh chớp, cùng với Cố Trường Sinh cái kia kiên nghị vô cùng bên mặt. Không khỏi vì đó, nàng đột nhiên cảm giác được thời khắc này trong lòng vô cùng an tường, muốn phải vươn tay là Cố Trường Sinh lau một chút mồ hôi, lại phát hiện chính mình liền chuyện đơn giản như vậy đều không cách nào làm đến. Cố sư huynh, nữ hài nhắm mắt lại dưới đáy lòng nhẹ nhàng la to, ngươi cũng không nên quên ta a. Rầm rầm rầm, ấp ủ đã lâu khủng bố trụ xét rốt cục từ trên xuống dưới xuyên qua mà đến. Cố Trường Sinh nhỏ bé thân ảnh tại như thế thiên địa oai xuống lộ ra càng bất lực, đợi đến hết thảy bụi mù tản đi, bên dưới nhìn chăm chú lên bên này tất cả mọi người đều là hơi sững sờ. Người đâu, cái kia có can đảm nhìn thẳng lôi đình uy quang dũng sĩ đi đâu? Bằng. Cố Trường Sinh chung quy là sai lầm dự đoán bùi nịnh nịnh dẫn tới lôi kiếp khủng bố oai, dù hắn ba kiện nội tình chí bảo đều xuất hiện, lại câu nệ tại thực lực bản thân cùng với không dám hoàn toàn hiện ra uy năng nguyên nhân mà rơi vào hạ phong. Lúc đó hắn đã là mang theo bùi nịnh nịnh xông ra có một khoảng cách, lại nghĩ trở lại kiếm tông thuê động phủ trong đại trận theo lôi kiếp chơi tức dừng đã là không thể nào. Không thể làm gì phía dưới Cố Trường Sinh chỉ được là dùng côn luôn kính tiến vào thiên quyền cổ lộ tránh né lôi đình uy quang. Hắn vốn cho là dựa vào chính mình nhiều tầng chí bảo hộ thân, không nói dẹp yên lôi kiếp, chỉ ít mang theo bùi nịnh nịnh phá vây đi tìm tầng vô y cứu mạng là có thể làm được. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất tàn khốc. Cùng đường mạc lộ Cố Trường Sinh cuối cùng vẫn là mang theo tỳ hưu nhỏ trơn đi thiên quyền cổ lộ. Giao quan vực tất cả mọi người coi thiên quyền cổ lộ là thành vô cùng kinh khủng tĩnh mịch nơi, có thể tại Cố Trường Sinh nơi này lại tự hồ như thành hắn chạy trốn chỗ tránh nạn. Tại Cố Trường Sinh cùng bùi nịnh nịnh tan biến tại giao quan vực một nháy mắt, trời cao phía trên thiên uy thoáng cái giống như đã mất đi mục tiêu, tầng mây bên trong nhấp nhô nhảy vọt ánh chập đi khắp không ngừng, lại chậm chạp không thể rơi xuống. Lôi kiếp. Ta như thế lớn một cái thất sát mục tiêu đâu, đi đâu? Cho dù có ngàn loại không cam lòng, đáng sợ lôi kiếp cũng vô pháp cứ làm như vậy chờ lấy mục tiêu xuất hiện. Trầm muộn tiếng sấm phảng phất là thiên đạo ý chí gầm thét, như nói phẫn nộ của mình. Bên trong thiên quyền cổ lộ, Cố Trường Sinh chật vật không chịu nổi té ngã trên đất lăn vài vòng, bùi nịnh nịnh, khi tiến vào trước tiên liền bị một loại nào đó lực lượng vô hình kháng cự. Toàn bộ thiên quyền cổ lộ không trọn vẹn thiên đạo ý chí bản năng tại bài xích cô gái này. Cố Trường Sinh không nghĩ tới bùi sư muội tiến vào thiên quyền cổ lộ nhận kháng cự bài xích so tầng vô y còn lợi hại hơn. Hắn vội vàng bò dậy đem côn luôn kính bỏ vào bùi nịnh nịnh trong ngực thay nàng che đậy thiên cơ, một bên ôm lấy nữ hài xem xét tình huống của nàng. Thần thức mới vừa tiến vào bùi nịnh nịnh trong cơ thể kinh mạch đang điền, Cố Trường Sinh sắc mặt liền lại lần nữa trầm xuống. Cùng mới vừa rồi giao quan vật nội tướng so, bùi nịnh nịnh linh lực cơ hồ bỏ trốn đến sạch sẽ, khí tức rơi xuống đến thấp nhất. Lại không nghĩ biện pháp lời nói chỉ sợ là nữ hài biết hồn đoạn tại đây. Cố sư huynh, tỳ hưu nhỏ hữu khí vô lực rũ cục lấy đầu, ta có phải hay không lập tức sẽ chết? Phi phi phi, nói bậy bạ gì đó. Cố Trường Sinh hung ác nói, Bùi Nịnh Nịnh, ta cảnh cáo ngươi, ta thiếu tiền của ngươi còn không có còn cho ngươi đâu, ngươi chết ta chẳng lẽ đem linh thạch đốt cho ngươi sao? Hả? Bùi Nịnh Nịnh ngẩn người, tự hồ đang suy tư Cố Trường Sinh tại nàng mộ phần đốt linh thạch đến cùng sẽ là cái dạng gì một bộ kỳ hoa tràng cảnh. Cố Trường Sinh lúc này đã là không rảnh tiếp tục cho tiểu nha đầu nói đùa, lòng nóng như lửa đốt, mà đối với không có một ai thiên quyền cổ lộ hô lớn. Lộ sư tỷ, Lộ Thanh Minh, Cố mỗ cầu kiến, cầu ngươi mau cứu nhà ta sư muội, nhờ cậy, ta biết ngươi ở phụ cận đây. Bùi Nịnh Nịnh, ta nhất định là nhanh cát cho nên xuất hiện nghe nhầm, Cố sư huynh có phải hay không đều gấp hồ đồ, như thế liền Lộ Thanh Minh Lộ sư tỷ đều gọi. Trên thế giới này nào có cái gì Lộ sư tỷ? Lộ Thanh Minh Lộ sư huynh không phải là tại bên trong thiên quyền cổ lộ sao? Kỳ thực Cố sư huynh không cần vội vã như vậy, cùng nó hô hào không tồn tại người khẩn cầu kỳ tích phát sinh, chẳng bằng cứ như vậy an tịnh ôm ta, để ta có thể mang theo ý cười hai mắt nhắm lại tốt rồi. Không cần lớn tiếng như vậy, ta không có điếc. Lộ đại đế ngữ khí đạm mạc bên trong mang theo một tia cổ quái ý vị, nàng một bộ áo trắng chậm rãi từ nơi không xa trong bóng tối bước ra bước chân, xúc địa thành thốn nhẹ nhàng hai bước liền tới đến Cố Trường Sinh trước mặt hai người. Liếc qua suy yếu vô cùng Bùi Nịnh Nịnh, xảy ra chuyện gì? Lộ sư tỷ, cầu ngươi mau cứu sư muội ta, ta biết hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Cố Trường Sinh giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng kéo lấy Lộ Thanh Minh ống tay áo. Nàng bị lôi kiếp trọng thương, khí tức bây giờ chính nhanh chóng suy sụp, lại không nghĩ biện pháp, chỉ sợ cũng thật muốn thần hồn câu diệt. Lộ sư tỷ, ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Ta van cầu ngươi, chỉ cần có thể cứu ta sư muội, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Cố Trường Sinh chém đinh chặt sắt mà nói, nội tình chí bảo, thái sơ cổ kiếm, tông môn ban thưởng ta đều có thể không muốn, ta chỉ muốn nàng còn sống. Lộ Thanh Minh nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ trao lại lông mày, đẹp mắt mặt mày bên trong đột nhiên toát ra một tia thần sắc khác thường. Từ khi biết Cố Trường Sinh lâu như vậy đến nay, nàng tự hồ còn là lần đầu tiên trông thấy hắn thất thố như vậy. Cho tới nay nàng cùng Cố Trường Sinh đại đa số giao lưu kỳ thực nhiều ít đều nhiễm một chút lợi ích. Cứ việc phía trước Cố Trường Sinh liều mình cứu nàng luyện hóa thái sơ hào dương kiếm, để nàng ngắn ngủi từng có cảm động, nhưng sau đến cũng bị tóc vàng đại đế chiếm tiện nghi thao tác cho tiêu hao đến không còn một mảnh. Lộ Thanh Minh vốn cho rằng Cố Trường Sinh cùng ai cũng sẽ là một cái bộ dáng, cả gan làm loạn, mặt dạng mày dày có thể chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi, có nguyên tắc, nhưng không nhiều, đạo đức ranh giới cuối cùng cực kỳ linh hoạt, ăn vào trong miệng hắn cũng đừng nghĩ lấy để hắn cho phun ra. Nhưng chính là như thế một đầu đạo đức ranh giới cuối cùng linh hoạt người tốt, lại vì hắn người sư muội kia như thế lộ vẻ xúc động thất thố, thậm chí cam nguyện vứt bỏ phía trước cuốn quýt chặt lấy tranh thủ đến cực lớn lợi ích. Cái này tự hồ không phải là nàng phía trước nhận biết Cố Trường Sinh, nhưng lại quả thật là nàng nhận biết cái kia Cố Trường Sinh. Lộ Thanh Minh bình tĩnh như chỉ thủy tâm cảnh đột nhiên lên một tia gần sóng, nàng nhàn nhạt mở miệng nói, ta nói qua không cứu sao, ngươi không nói cho ta đầu đuôi câu chuyện, ta lại như thế nào ra tay giải cứu? Không nghĩ sư muội của ngươi chết, cũng nhanh chút nói rõ ràng tình trạng. Cố Trường Sinh nghe vậy cũng rõ ràng chính mình quan tâm sẽ bị loạn, hít sâu một hơi bình tĩnh mấy phần ngữ tốc cực nhanh mở miệng nói. Nhà ta sư muội trước đây không lâu đột phá kết đan thời điểm đã từng dẫn tới lôi kiếp, bị Tần Tôn Thượng ra tay hóa giải, sau gần nhất lại nếm thử đột phá, lại dẫn tới kinh khủng hơn lôi kiếp, thậm chí đem kiếm tông thuê động phủ phòng hộ đại trận đều bổ ra một cái lỗ hổng. Cái thiên kiếp này đặc biệt nhằm vào nàng mà đến, theo Bùi sư muội nói, thể chất của nàng một ngày bước vào tu hành, lúc nào cũng có thể chết đi. Đột phá bình cảnh thời điểm xác suất lớn hơn. Lộ Thanh Minh xinh đẹp mặt lạnh lùng bằng toát ra một tia ngưng trọng, trầm ngâm một lát sau hỏi, ngươi cho ta miêu tả một chút cái kia kiếp lôi hình dạng cùng màu sắc. À, đó là một loại màu sắc sặc sỡ đen. Cố Trường Sinh vội vàng nói, trụ xếp cùng ta eo không sai biệt lắm thô, càng thô ta chưa thấy qua, bất quá ta muốn là thật nhìn thấy đoán chừng cũng liền không có cơ hội tới cầu cứu. Lộ đại đế ánh mắt hơi động một chút, lại hỏi, sư muội của ngươi, có phải hay không học thần thông thuật pháp tốc độ cùng uy lực đều lớn hơn nhiều so với người khác? Cố Trường Sinh ngẩn người, tự hồ nhớ tới Bùi Nịnh Nịnh cái kia tiến độ thật nhanh tiểu vân vũ quyết cùng cái kia tiến độ kỳ chậm kiếm quyết tu hành tiến độ, nhìn không được gật gật đầu nói bổ sung, thật giống, tự như là dạng này, cái này cũng có vấn đề sao? Lộ Thanh Minh lắc đầu, không có trước tiên đáp lại, nàng đi tới ngồi xổm người xuống. Đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở tỳ hưu nhỏ trên đan điền, thần thức xuyên vào trong đó. Bên trong đan điền, một tòa chưa hoàn thành tàn tạ kim đan thiên cung thình lình chiếu vào Lộ đại đế tầm mắt, rõ ràng còn không có cái gọi là thiên cung trấn vật. Có thể Bùi Nịnh Nịnh thiên cung rộng lớn cùng sinh cơ bừng bừng, nhưng lại xa xa vượt qua nàng đời người chỗ thấy. Cách đó không xa một vệt màu vàng đạo uẩn tản ra uy nghiêm ánh sáng, tựa hồ đang tiêu hao tự thân tu bổ bùi sư muội chưa hoàn thành kim đan thiên cung. Kinh mạch này bên trong cuộn trào mãnh liệt cổ quái dược lực, còn có cái này ẩn chứa hoàng mỹ đại đạo ý chí đạo ẩn, đều là nơi nào đến? Lộ Thanh Minh sắc mặt vô cùng cổ quái liếc Cố Trường Sinh một cái, từ bùi nịnh nịnh trong cơ thể thiên cung bộ dạng cùng với thiên kiếp các loại miêu tả đến xem, nàng đổ là rất phù hợp trong truyền thuyết cái chủng loại kia thể chất. Nhưng vấn đề ở chỗ, loại thể chất kia vẫn là kỳ, không phải đều là tập trung ở hóa anh cảnh trái phải sao? Làm sao lại trước giờ đến kết đan liền dẫn tới kinh khủng như vậy thiên kiếp? Liền kiếm tông đại trận đều cho bổ ra lỗ hổng đến. Phải biết kiếm tông thuê động phủ đại trận phòng hộ năng lực tuyệt đối là số 1, bình thường kiếm phong hộ đỉnh núi đại trận cũng không bằng nó đỉnh cấp. Có khả năng đem dạng này đại trận bổ đến phá thành mảnh nhỏ. Cố Trường Sinh có vấn đề. Ngươi cho nàng ăn cái gì? Lộ Thanh Minh rót vào một đạo thiên sương kiếm ý tại bùi nịnh nịnh trong cơ thể tạm thời trấn trụ vỡ vụn thiên cung, đứng dậy hỏi. Cái gì ăn cái gì? Cố Trường Sinh sững sờ nói, ta không cho nàng ăn đồ ăn a. Cái kia trong cơ thể nàng tại sao lại có như thế phẩm chất kim đan đạo ẩn? Lộ Thanh Minh bình tĩnh mở miệng nói, ngươi nhưng có biết nàng là trong truyền thuyết vạn nguyên đạo thể, tu hành thần thông thuật pháp tốc độ có thể làm được một ngày ngàn dặm. Từ xưa đến nay người nắm giữ loại thể chất này không cao hơn một cái tay, mà lại đều như sao chổi quật khởi sau vẫn lạc. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì đây là một loại cực kỳ hoàn mỹ tu đạo thể chất. Lộ Thanh Minh nói khẽ, tu sĩ chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi. Nếu như tùy ý loại thể chất này người một đường tiếp tục tu hành, cuối cùng một phương tiên vực hết thảy, bao quát linh khí bản nguyên đều sẽ bị nàng cướp đoạt sạch sẽ. Cố Trường Sinh nghe xong há to miệng nhìn xem trong ngực tỳ hưu nhỏ, trong lòng tự nhủ người ta Lộ đại đế cũng mới chỉ là đại đế chi tư, người cái tiểu nha đầu lại có độc đoán vạn cổ tiềm lực. Không ngờ như thế là bởi vì bùi sư muội tương lai có thể biết quá mức nghịch thiên, ông trời nhìn không được muốn trước giờ phong nàng hào đúng không? Thế nhưng là Lộ sư tỷ ngươi vừa mới không phải là nói loại thể chất này người sẽ như sao chổi quật khởi sao? Như thế nàng còn không có quật khởi liền muốn cát? Bởi vì ngươi, Lộ Thanh Minh lạnh lùng nhã rảnh nói, mới vừa rồi ta nhìn một chút, nàng trúc cơ là hoàng mỹ trúc cơ đi, lại tăng thêm ngươi cho hoàng mỹ kim đan đạo ẩn. Nếu là nàng kết đan thành công, không có gì bất ngờ xảy ra lại là một cái hoàng mỹ kim đan. Khụ khụ, cái này có vấn đề gì sao? Có, mà lại có vấn đề lớn. Lộ Thanh Minh liếc hắn một cái nói, người bình thường hoàng mỹ trúc cơ hoàng mỹ kết đan là có thể chiến lực tăng nhiều, nhưng đối với loại thể chất này người mà nói, càng là hoàng mỹ vô khuyết thì càng dễ dàng bị thiên đạo quy tắc ý chí cho trước giờ, để mắt tới. Cho nên từ xưa đến nay người nắm giữ loại thể chất này, tu hành thời điểm thậm chí biết cố ý lưu lại khuyết điểm đến tạm thời trốn tránh thiên cơ. Cố Trường Sinh, ta cam, làm sao còn có loại chuyện này? Vốn đang suy nghĩ hệ thống mỗi lần thăng cấp đạo cụ đều cho 2 phần, tiết kiệm đến 1 phần phù sa không lưu ruộng người ngoài cho tỳ hưu nhỏ đâu. Chưa từng nghĩ ta thế, mà là nàng kém chút trước giờ chết bất đắc kỳ tử kẻ cầm đầu. Hệ thống chó, ngươi tội ác tày trời. Như thế, có hay không biện pháp có thể cứu nàng? Có, Lộ Thanh Minh nói, để nàng tản đi một thân tu vi làm người bình thường. Đây là đơn giản nhất, cũng là có thể được nhất biện pháp. Chỉ bất quá nàng đã từng tu hành có thành tựu, nhưng lại tan hết linh lực, tuổi thọ biết so với người bình thường còn muốn ngắn rất nhiều. Đổi một cái, Cố Trường Sinh chém đinh chặt sắt nói, ta không muốn cái này. Nếu như ta nói đây chính là biện pháp duy nhất đâu, Lộ Thanh Minh nhẹ giọng hỏi. Vậy ngươi liền cho ta một cái nàng tan hết tu vi sau một lần nữa tu hành biện pháp. Cố Trường Sinh bình tĩnh nói, tiên giới như thế lớn, luôn có thể tìm tới để nàng bình an thật dài thật lâu biện pháp. Lộ Thanh Minh trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên xoay người thản nhiên nói, ngược lại là còn có một cái biện pháp khác, chỉ là có nhất định phong hiểm. Lớn bao nhiêu? Không đến 3 thành nắm chắc. Cần ta làm cái gì? Cái này 7 thành phong hiểm không ngừng bao quát sư muội của ngươi, còn có ngươi cùng ta những người tham dự này. Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, cho dù là như thế, ngươi cũng nguyện ý sao? Ta nguyện ý. Cố Trường Sinh chần chờ chỉ chốc lát chậm rãi nói, Lộ sư tỷ nguyện ý giúp ta, Cố mỗ người cảm kích vạn phần, nếu là đến lúc đó thật xuất hiện vấn đề, ngươi chỉ để ý chính mình bảo toàn. Không cần phải nói những thứ này, lúc trước Hào Dương kiếm luyện hóa ta thiếu ngươi một cái mạng. Lộ Thanh Minh âm thanh nhẹ ngắt lời hắn, ta không thích thiếu người, lần này coi như là ta còn cho ngươi. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, lắc đầu nói, ta lúc đầu cứu Lộ sư tỷ ngươi, chỉ là coi ngươi là bạn, cũng không có mãi mai thi ân cầu báo ý niệm. Ta biết cứu ngươi, vẹn vẹn bởi vì ngươi là ngươi, cùng những thứ khác không có quan hệ. Ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy. Không tệ. Ngươi cuối cùng đối ta khó được nói vài câu nói thật. Lộ Thanh Minh ánh mắt bình tĩnh như đường sông. Ta còn tưởng rằng ngươi ta ở giữa biết một mực tràn ngập lừa gạt cùng lời nói dối. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, chợt buông xuống tầm mắt nói, Lộ sư tỷ, thật có lỗi. Ngươi không có gì tốt xin lỗi. hết thảy đều là chính ta lựa chọn. Lộ Đại Đế mang theo nhàn nhạt thận trọng ngạo khí nói, ta không cần ngươi đối ta hổ thẹn, cũng tương tự không nghĩ đối ngươi hổ thẹn. Ngươi có thể làm cứu ngươi sư muội lựa chọn cùng ta thẳng thắn tương đối, buông xuống tất cả mặt nạ cùng ngụy trang. Nhưng vì sao phía trước hết lần này tới lần khác muốn một mực cùng ta lá mặt lá trái lẫn nhau lôi kéo? Lộ Thanh Minh đáy lòng đột nhiên hiện ra một vệt vô danh cảm xúc, tình này tự rất là phức tạp khó hiểu, đưa nàng nguyên bản liền không thế nào tâm bình tĩnh tự lại lần nữa nhấc lên gần sóng. Có lẽ tại Cố Trường Sinh đáy lòng, chỉ có Bùi Nịnh Nịnh mới có thể để hắn buông xuống ngụy trang cùng dục vọng thúc đẩy, chân chính lấy thật tình đổi thật lòng tồn tại. Thật giống, cũng không phải dạng này, chí ít tại trước đó hắn rất nhiều trong đêm theo giúp ta lúc nói chuyện, cùng một chỗ luyện kiếm thời điểm, bốc lên nguy hiểm tính mạng đến đây trong biển lửa cứu ta thời điểm, trong lòng cũng là thuần túy vô cùng a. Là tính cách của ta quá mức đạm mạc cao ngạo, không thể đem đáy lòng cái kia một tia cảm kích nói ra miệng, lúc này mới dẫn đến lúc sau cùng hắn giao lưu càng thêm mặt nạ hóa sao. Nếu như ta thật tốt biểu đạt tâm tình của mình, buông xuống lãnh ngạo mặt nạ, có thể hay không kết cục không giống nhau lắm. Lộ Đại Đế trong lúc nhất thời thần sắc có chút hoảng hốt, lạnh lẽo vô song trong con ngươi hiện ra một tia chần chờ, nàng không phân rõ loại tâm tình này đến cùng phải hay không nàng cần phải có, lại đến cùng có phải là thật hay không thật. Cho nên ta hiện tại là đang ghen tị Bùi Nịnh Nịnh sao? Đố kỵ nàng có thể chiếm hữu Cố Trường Sinh thuần túy thích bằng. Lộ Thanh Minh vốn cho là mình thái độ đối với Cố Trường Sinh có thể là bình tĩnh lãnh đạm lợi dụng lẫn nhau, tựa như là hai người ngay từ đầu gặp nhau như vậy tình hình. Hắn giúp nàng cởi ra kỳ hàng tô khúc mắc, nàng cho hắn đủ loại bao quát đỉnh núi thứ 6 truyền thừa các loại chỗ tốt. Nhưng mà như thế thuần túy trao đổi quan hệ trong bất tri bất giác đã biến thành như bây giờ dây dưa không rõ bộ dáng. Cố Trường Sinh thành Lộ Thanh Minh trở về giao quan vật nhân vật mấu chốt, bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu nàng, hai người, nhưng lại trời xuôi đất, khiến có loại kinh nghiệm này. Gần nhất càng là bởi vì ba tông năm môn nội tình chí bảo trở về sự tình, Cố Trường Sinh lắc mình biến hóa thành nàng tạm thời người phát ngôn. Nếu như nói trong quá trình này Lộ Thanh Minh tâm tư một mực chưa từng có biến hóa, đây tuyệt đối là tại mạnh miệng. Nếu quả thật chính là không hề bận tâm, như thế lúc trước luyện hóa Hào Dương kiếm ngoài ý muốn nổi lên thời điểm Cố Trường Sinh sớm đã bị nàng liều mạng tu vi tan tán một kiếm chém, nơi nào đến tiếp sau lôi lôi kéo kéo. Từ nhỏ đến lớn Lộ Thanh Minh bên người bồi bàn trừ kiếm chính là Tần Vô Y, kỳ hàng tô trà xanh nhỏ đám người, nàng chưa hề nghĩ tới một ngày kia chính mình cũng biết bởi vì một người sinh ra như thế khó nói lên lời cảm xúc. Kiếm tâm của ta Long Đông sao? Lộ Đại Đế thói quen có chút nhíu lên đẹp mắt mặt mày, lành lạnh tuyệt thế trên khuôn mặt hiện ra một vệt chần chờ. Cố Trường Sinh tại ta mà nói đến cùng là cái gì? Đêm dài cô tịch tâm linh an ủi, hoàn thành tiếc nuối tốt nhất chiến hữu, vẫn là sương sớm tình duyên một đêm đạo lữ. Lộ Thanh Minh đột nhiên phát giác chính mình còn giống như là lần đầu tiên nhìn thẳng vào vấn đề này. Trước kia nàng không muốn là bởi vì nàng vô ý thức coi là Cố Trường Sinh không biết rời đi nàng. Bất luận là đỉnh núi thứ 6 Thiên Quyền Cổ Lộ vẫn là kỳ hàng tô, nàng cùng Cố Trường Sinh ở giữa vẫn luôn có những thứ này vô hình tuyến buộc chặt. Thế nhưng là hoảng hốt ở giữa nàng đột nhiên nhận ra, Cố Trường Sinh trên thực tế có thể dễ dàng mà kéo đứt những đường tuyến này, chặt đứt cùng nàng hết thảy ràng buộc khúc mắc. Giữa bọn hắn liên hệ cùng ràng buộc quá mức nhỏ bé yếu đuối đến cơ hồ kéo một cái liền đoạn. Mà Lộ Thanh Minh, nhưng như cũ thói quen dùng lạnh lùng mặt nạ đến cùng Cố Trường Sinh nói giao dịch. Một ngày hắn muốn dẫn lấy tiểu sư muội của mình rời đi kiếm tông, như thế ta có phải hay không rất có thể vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy hắn. Nữ hài lông mày thật sâu nhíu lên, sau đó dần dần giãn ra, tính tình của nàng từ trước đến nay là không thích suy nghĩ những thứ này phức tạp không chịu nổi gút mắt. Cho tới nay làm Lộ Thanh Minh gặp gỡ chính mình vô pháp sáng tỏ vấn đề thời điểm, nàng biết thói quen dùng chính mình tu kiếm kinh nghiệm đi giải quyết. Ta vì sao sẽ có loại này sinh khí khó chịu cổ quái cảm xúc? Bởi vì ta cảm thấy Cố Trường Sinh không có đối ta thể hiện ra chân thực một mặt, ngược lại là đối một cô bé khác không giữ lại chút nào. Hắn là cái gì không thể triển lộ chân thành nhất một mặt, bởi vì ta đồng dạng không có đối với hắn chân thành. Từ ngay từ đầu chúng ta gặp nhau liền xây dựng ở nhân vật đóng vai phía trên. Hắn không biết hoàn toàn tín nhiệm ta, ta cũng không có hoàn toàn tín nhiệm hắn. Ta hy vọng hắn đối ta chân thành sao? Hy vọng. Tại sao? Bởi vì ta không muốn nhìn thấy hắn cùng với người khác. Một câu vòng vòng đang xen vấn tâm, Lộ Thanh Minh giống như tay cầm ba thước thu thủy kiếm đứng tại chính mình như là một đoàn lộn xộn suy nghĩ trước mặt, ánh kiếm chợt hiện, một kiếm rơi xuống, tất cả những cái kia lộn xộn không chịu nổi cảm xúc ào ào hiện ra nó nhất từ đầu tới cuối tình huống. Đêm khuya theo nàng vô biên nói chuyện phiếm lãng phí thời gian Cố Trường Sinh, chững chạc đàng hoàng nói chuyện khóe mắt liếc qua lại vụng trộm liếc nhìn nàng chân Cố Trường Sinh. Hay là cái kia trong biển lửa đỉnh lấy đầy trời hào dương khí hải nơm nớp lo sợ chạy tới cứu nàng Cố Trường Sinh. Những thứ này hoặc ti tiện, hoặc cao thượng, hoặc chân thành, hoặc đầy mình ý nghĩ xấu, Cố Trường Sinh, nàng đều không hy vọng bị người khác có được. Mấy năm thời gian sang bằng thiên quyền cổ lộ tuyệt đại thiên kiêu, câu nói này nói ra thời điểm tự hồ nhẹ nhàng không có sức nặng, có thể chỉ có Lộ Thanh Minh tự mình biết một người xông đường cảm giác là dạng gì. Suy nghĩ kỹ một chút, Lộ Thanh Minh đối với xông đường ma luyện quá trình đã là nhớ không rõ ràng lắm, những ký ức kia giống như là bị gió ăn mòn cặt đá, nhẹ nhàng bóp một cái liền biết theo gió mà đi. Duy chỉ có tại gặp phải Cố Trường Sinh về sau, trí nhớ của nàng mới có một tia không giống màu sắc. Đầu này hèn hạ người tốt thả ra tất nhiên là cái tai họa, cho nên ta không thể để cho hắn tai họa cái khác cô gái đàng hoàng. Nàng nhẹ nhàng liếc qua còn ở chóng mặt ở giữa Bùi Nịnh Nịnh, sau đó thu hồi ánh mắt. Bùi Nịnh Nịnh đúng không? Thật có lỗi, ta biết là ngươi tới trước, ta không phải là muốn thắng ngươi, ta chỉ là không muốn thua. Nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, Lộ Đại Đế thần sắc bỗng nhiên biến vô cùng dễ dàng. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Cố Trường Sinh trong ngực tỳ hưu nhỏ, bình tĩnh lên tiếng nói. Cứu nàng là chính ta lựa chọn, không cần nói sống chết. Nếu như ngươi thực tế băn khoăn, có thể đáp ứng ta một sự kiện. Lộ sư tỷ cứ nói đừng ngại, Cố Trường Sinh chém đinh chặt sắt nói. Chỉ cần ngài phân phó, cho dù là lên núi đào xuống biển lửa ta cũng thay ngươi làm được. Không cần lên núi đào xuống biển lửa, Lộ Đại Đế lạnh lạnh trong mắt không nháy mắt nhìn qua hắn. Ta chỉ có một cái đơn giản yêu cầu. Yêu cầu gì? Về sau không cho phép gạt ta. Cố Trường Sinh. Lộ Đại Đế ngươi có phải hay không lầm cái gì? Nguyên bản hắn đều đã làm tốt bị Lộ Đại Đế hung hăng làm thịt một bút dự định, không quan tâm cái gì Thái Sơ Cổ Kiếm, cái gì Thái Sơ Địch Trần Đan, cái gì Nội Tinh Chí Bảo Kinh Thư Tàn Trang đều có thể thương lượng. Chỉ cần nàng nguyện ý giúp mình cứu tỳ hưu nhỏ sư muội, coi như không phải là những thứ này cụ thể ban thưởng, Lộ Thanh Minh thỉnh cầu cũng lớn xác suất hội hợp Tần Vô Y hoặc là Kỳ Hằng Tô có quan hệ a. Ví dụ như để ta phối hợp Sa Mỏng Tu Tu để nàng đau đến không muốn sống, hoặc là nghe Vô Y nói lời từ biệt để nàng thụ thương. Thế nhưng là ngươi cái này không cho phép ta lừa ngươi là cái quỷ gì? Hòa phong chuyển biến phải có điểm lệch ra đi, Lộ Đại Đế. Lộ sư tỷ, ngươi có phải hay không nâng sai điều kiện? Cố Trường Sinh thận trọng nói, thật không cần ta lên núi đao xuống vạc dầu sao? Không cần, ta vì sao muốn để ngươi đi làm những cái kia? Lộ Thanh Minh hỏi ngược lại, hẳn là đối với ngươi mà nói, không gạt ta so xuống vạc dầu còn khó. Cũng không thể nói như vậy, chỉ là ta chỉ là nhường ngươi không cho phép gạt ta, không có nhường ngươi đối ta chuyện gì đều thẳng thắn. Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, ngươi có thể lựa chọn không nói, nhưng một ngày nói liền tuyệt đối không cho phép gạt ta, có làm được hay không? Lộ sư tỷ ngươi nói đùa, lão nhân gia ngài tu vi thông huyền, muốn xem ta lừa gạt không có lừa ngươi còn không đơn giản à. Ta không cần loại kia thủ đoạn đến cùng ngươi giao lưu, cái này ước định hết thảy thuận theo tâm ý của ngươi, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm, gạt ta lại có khó khăn gì? Lộ Đại Đế bình tĩnh mở miệng nói, xem như ngang nhau điều kiện, từ giờ trở đi ta cũng không biết lại lừa ngươi, ta nói được thì làm được. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, sắc mặt có chút cổ quái nhìn một chút Lộ Thanh Minh, nếu như là đặt ở bình thường, Cố Trường Sinh nhất định con mắt nháy đều không nháy mắt liền một lời đáp ứng, rốt cuộc lừa gạt không gạt người cái gì. Hắn có không thẹn với lương tâm thiên mệnh pháp bảo mang theo, coi như hắn nói mình Tần Thủy Hoàng, trên thế giới này cũng không có vấn tâm pháp bảo có khả năng chứng minh hắn đang nói láo. Nhưng là bây giờ tình huống không giống, Lộ Đại Đế thế mà học được dùng tình cảm bài đến trói buộc chặt Cố Trường Sinh. Hắn xác thực thường xuyên đối mấy cái tiểu tỷ tỷ miệng đầy chạy đầu lưỡi bên này lôi kéo mấy lần bên kia tú một chút diễn kỹ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn tóc vàng đại đế cũng không phải là một cái trọng cảm tình người. Lộ Thanh Minh nguyện ý